99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1707, chương 1717, Mỹ Nam kế. Thật không có đi. Thực, Thẩm Chi Liệt gật gật đầu. Bất quá cuối cùng hôn lễ không phải cũng không có hoàn thành sao? Còn náo ra một món đồ như vậy sự tình đến. Diệp Thiến Thiến gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nói, người nãy nãy như vậy mơ hồ. Nàng không thể tính ra hôn lễ quan khuyết dã sẽ làm sự tình sao? Nếu như người nãy nãy sớm chút biết rõ mà nói. Vậy có phải hay không chuyện này tình sẽ không phát sinh? Còn nhường ngươi ca ca bạch bạch ngồi lâu như vậy nhà tù. Mới nói bán tiên. Bán tiên là lúc linh lúc mất linh. Nếu như sự tình gì đều cho nàng tính tới. Đây chẳng phải là toàn bộ tiên. Cùng là. Vậy ngươi nãy nãy có hay không cho ngươi tính qua. Ngươi chừng nào thì sẽ kết hôn. Không có. Nhắc tới cũng kỳ. Nàng cho tới bây giờ đều ở nói người khác vận mệnh sẽ như thế nào như thế nào. Nhưng là cho tới nay không có tính qua trong nhà của chúng ta người vận mệnh. Diệp Thiến Thiến cảm, giác có chút rợn cả tóc gáy. Ta cảm thấy là thật. Hơn nữa đoán mệnh không phải cũng có phân cái gì xa gần thân sơ sao. Giống các ngươi loại này có trực tiếp liên hệ máu mủ không tính được tới cũng là bình thường. Thiên cơ bất khả lộ lộ nha. Thẩm Chi Liệt một mặt giật mình bộ dáng. Nói, nha, vẫn rất có ngộ tính. Quay đầu ngươi đi gặp nãi nãi ta. Đoán chừng ngươi sẽ bày nhập nàng môn hạ. Đi, ta cũng không muốn làm thần côn. Ha ha, đói bụng, đi ăn cơm à. Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến nắm cả. Đi đường phố tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm. Italia nhà hàng, đại đa số đều tương đối ưu nhã. Liên phục vụ sinh đều dáng dấp nhìn rất đẹp. Từng cái nhân cao mã đại, tóc vàng mắt xanh. Đẹp trai để cho người ta hai mắt nổi lên. Diệp Thiến Thiến mắt nhìn con người đều thẳng. Kém chút hồn đều muốn bị câu biến dạng. Thẩm Chi Liệt vừa ăn vừa nói, đừng nhìn những người này dáng dấp đẹp trai, thực tế bọn họ là nghĩ đến lừa ngươi tiêu phí. Quả nhiên, một câu trở thành sự thật. Rất nhanh có cái tiểu xuất ca cảm giác được Diệp Thiến Thiến ánh mắt một dạng, hướng về nàng đi tới. Dùng tiếng Anh nói, Mỹ lệ tiểu thư, xin hỏi cần đồ uống sao? Diệp Thiến Thiến nhìn say, hỏi, có cái gì đồ uống? Thẩm Chi Liệt mặt đều kéo xuống, nói, không cần, tạ ơn, tiếp lấy đưa tay vỗ một cái Diệp Thiến Thiến, nói, cái này có gì đẹp mắt, đừng xem. Diệp Thiến Thiến lại không để ý tới, đem hắn tay đập đi, say mê nói, không để ý tới hắn. Tiểu xuất ca yêu nhã thân sĩ cười một tiếng, nho nhã lễ độ giới thiệu một vòng về sau. Diệp Thiến Thiến sát lại càng ngày càng gần, hai mắt chăm chú nhìn hắn mặt nhìn, Thẩm Chi Liệt mặt đều đen. Diệp Thiến Thiến, Diệp Thiến Thiến giống như là không nhìn thấy một dạng, hỏi, Úc, ta không hiểu, người nói cho ta biết, có cái gì tốt uống? Chúng ta bên này chiêu bài là lãng mạn ước hẹn, 50 đồng euro một ly. Cần cho ngài một ly sao? 50 đồng euro. Ta đi. Ăn cướp à. Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến kéo một phát. Nói. Nhân dân tệ nhanh 400 đồng tiền. Người mua. Diệp Thiến Thiến nghe thế giá cả cũng giật nảy mình. Nháy nháy mắt. Mắc như vậy à. Cái kia tiểu xuất ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nó cùng ngài một dạng mỹ lệ. Cái gì tốt đẹp đáng giá dùng tất cả đi có được. Úc trời ạ, Diệp Thiến Thiến tâm đều muốn xốp giòn. Trông thấy hắn cái này nhiếp nhân tâm phách nụ cười. Say mê mà duỗi ra một ngón tay. Nói, cái kia cho ta một ly được không? Tốt, xin ngài chờ một chút. Tiểu xuất ca rất nhanh đi mở. Nhưng là Diệp Thiến Thiến vừa quay đầu. Phát hiện Thẩm Chi Liệt mặt đen kịt rồi. Diệp Thiến Thiến còn chưa bao giờ thấy qua Thẩm Chi Liệt dạng này biểu lộ. Hò nhẹ một tiếng. Chột dạ nói, cái kia, ta chỉ là muốn thể nghiệm một lần cái này 400 khối tiền đồ uống là cái gì mùi vị. Ta xem ngươi là, bị hắn mỹ mạo mê hoặc, nông cạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.